Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, thứ 1139 chương ta thấy được. Vân Sơ Tương thần thức mở rộng ra, che phủ phạm vi trăm dặm trong vòng sở hữu hải vực. Như trước không có phát hiện Hạ Ngọc tung tích, Hạ Ngọc là thế nào tan biến. Ở trên thuyền, bọn họ có ba gã chí tôn thần hoàng. Trước không nói nàng Hòa Đại Ma cũng đều có thần cách chí tôn thần hoàng. Hơn nữa ngay cả nàng đô không phải đối thủ quân mỹ nhân. Cùng với một đối bất luận cái gì linh lực đô phi thường mẫn cảm trận pháp đại sư Tiêu Ý Tịch. Thế nhưng, ở nhiều như vậy cao thủ trong, cư nhiên không có nhân phát hiện Hạ Ngọc là thế nào tan biến. Có không? Vân Sơ thu về thần thức, quay đầu hỏi Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên lắc đầu. Không có, và Vân Sơ như nhau. Hắn tìm kiếm chính là một mặt khác hải vực, cũng không có phát hiện Hạ Ngọc tung tích. Này liền kỳ quái, Hạ Ngọc lúc nào có loại này bản lĩnh thông thiên, vậy mà có thể như thế im hơi lặng tiếng tan biến. Ngay cả chúng ta đô tìm không được nàng. Tiểu Ý Tịch kinh ngạc nói, Hạ Ngọc tỷ nếu là có thực lực như vậy ly khai, mà không bị chúng ta phát hiện lời. Trước cũng sẽ không bị Tiêu Đại Ca bắt trở lại, Hắc Tiểu Thiên không quá tin Hạ Ngọc có thực lực. Như vậy trộm đi, Tiểu Thiên nói đúng, ta cũng không tin Hạ Ngọc có thực lực như vậy, Vân Sơ trầm giọng nói. Nàng kia hội đi đâu? Chẳng lẽ chúng ta ở tới thời gian, dây thừng đột nhiên chặt đứt, sau đó chúng ta không có phát hiện, thế cho nên chúng ta bây giờ đô đi tới đây, lại cũng không có phát hiện. Tiểu Ý Tịch khoa trương đạo. Đây cũng quá không thể nào đi. Quên đi, trước mặc kệ bọn họ, Diêm Lệ nói. Chúng ta bây giờ đã ở Hải Vực Vương Cung ngay phía trên. Vẫn ở đây dừng, sớm muộn sẽ bị khắc hải ngư thú phát hiện, đã như vậy. Vậy trước tiên xuống biển đi, mọi người không có ý kiến. Liền nhượng Tạ Trinh đem thuyền khai ra đi. Ở ngoại vi chờ bọn hắn, Tạ Trinh cũng không có khác người. Lấy thực lực của hắn. Lưu lại nói không chừng còn có thể kéo bọn họ chân sau. Huống hồ hắn cũng không thế nào muốn lưu lại. Dù sao ở đây hải ngư thú. Một cái so với một cái hung mãnh. Hắn cũng không muốn lưu lại cho cả ăn. Tạ Trinh ly khai hậu. Hắc Tiểu Thiên chờ người rất nhanh liền lén vào đáy nước. Hai đứa bé có siêu thần khí thần mộc hoàn bảo hộ. Quả thực như cá gặp nước. Một điểm khó khăn hòa áp lực cũng không có. Này nhưng liền khổ trừ hai đứa bé ngoại, thực lực kém nhất Hắc Tiểu Thiên, thâm nhập đáy biển 500 mễ thời gian, nàng còn không có cảm giác gì. Đường thâm nhập 1000 mễ thời gian, nàng liền lờ mờ bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Ùn ùn không ngừng áp lực bao phủ ở trên người của nàng, làm cho nàng cảm giác thân thể không ngừng bị đè ép, khó chịu được không thở nổi. Hơn nữa, ở đáy biển hạ, nguyên bản chính là muốn ngộp, như thế nhất nghẹn, không có xuyễn khẩu khí cơ hội, càng làm cho nàng khó chịu chặt. Hắc Tiểu Thiên tốc độ dần dần chậm lại, bên mình không xa đêm tối phát hiện nàng tình huống, lập tức nghĩ muốn tiến lên nhìn nhìn Hắc Tiểu Thiên tình hình. Còn chưa tiến lên, một người đã ưu tiên đi tới Hắc Tiểu Thiên bên người. Đêm tối chìm đắm ở trong nước trong mắt ám âm u. Mang theo đông lạnh, Diêm Lệ bắt được Hắc Tiểu Thiên cánh tay, lung lay hoảng, dùng ánh mắt dò hỏi. Hắc Tiểu Thiên có chút gian nan lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, vừa mở miệng, lập tức lại sặc nhất ngụm lớn nước biển. Nàng nguyên vốn cũng không quá tốt sắc mặt, cái này càng thêm xanh trắng. Nàng cảm giác mình muốn không thở nổi, nàng muốn không còn thở, không thể xuống chút nữa đi, mà Vân Sơ tốc độ của bọn họ. Cũng sớm đã không thấy bóng dáng, có lẽ là biết Diêm Lệ Hòa đêm tối còn ở phía sau. Bởi vậy Vân Sơ Tịnh không lo lắng Hắc Tiểu Thiên, liền không có dừng lại, không có cách nào nói với Vân Sơ. Hắc Tiểu Thiên đành phải vứt bỏ, nghẹn một hơi, bắt đầu đi lên du, nhưng mà đi lên du áp lực lớn hơn nữa. Mới du mấy trăm mễ, nàng liền lại sặc một ngụm nước, Hắc Tiểu Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực chung khí tức. Đã đạt đến cuối cùng cực hạn, nàng thực sự muốn không được, mà bây giờ nàng cách ngoài khơi lại còn có một thiên nhiều mễ cách. Xong, nàng hôm nay nên không phải là muốn im chết ở chỗ này đi. Nàng thế nào như thế không đâu. Liên Dập Nhi và Tiểu Diễn cũng có thể làm đến sự tình. Nàng lại làm không được. Hắc Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng thái xin lỗi sư phụ với nàng mong đợi. Không còn thở, Hắc Tiểu Thiên thân thể khẽ run lên. Sau đó chậm rãi đi xuống chờ mơ siêu giữa lúc nàng cho là mình liền muốn nặng như vậy nhập đáy biển. Thời gian, trên môi đột nhiên mềm nhũn. Hắc Tiểu Thiên có chút mờ mịt mở mắt ra. Chỉ thấy một phóng đại khuôn mặt tuấn tú đang trước mặt nàng. Là Diêm Lệ, Hắc Tiểu Thiên còn chưa kịp tỏ vẻ kinh ngạc, đối phương một ngụm mới mẻ không khí độ tiến của nàng trong miệng. Hắc Tiểu Thiên lập tức cảm giác mình sống lại, đãn sống lại đồng thời, cũng bị sợ ngẩn cả người. Nàng bị Diêm đại ca thân. Hắc Tiểu Thiên vội vàng thối lui, ở dưới nước gian nan chừng một chua chát mắt thấy Diêm Lệ. Diêm Lệ không nói gì, hơn nữa trực tiếp túm chặt cánh tay của nàng, mang theo nàng hướng trên mặt biển phóng đi. Giờ mơ siêu, khụ, Hắc Tiểu Thiên theo trong nước sông ra, kịch liệt ho khan, lâu ngày không gặp không khí mới mẻ nhượng thân thể của nàng do nội đến ngoại cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tiểu Thiên, Diêm Lệ trôi ở trong nước, vẻ mặt áy náy nhìn nàng, xin lỗi. Vừa ta cũng là nhất thời nóng ruột cứu ngươi, cũng không ý mạo phạm, hy vọng ngươi không muốn để ở trong lòng. Hắc Tiểu Thiên cười mỉa hai tiếng. Khụ, kia gì, ta biết, Diêm đại ca cũng là vì cứu ta mà. Diêm đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm. Hắn còn thà rằng nàng hiểu lầm đâu. Diêm Lệ nhẹ giọng nói, như vậy liền hảo, bất quá Tiểu Thiên, ngươi còn là biệt đi xuống, có sư phụ ngươi. Còn có thiếu cung chủ Hòa Đại Ma ở, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Hắc Tiểu Thiên có chút buồn bực đạo. Diêm đại ca, ta có phải hay không quá yếu? Sao có thể, Diêm Lệ đạo, mặc dù ngươi bây giờ tu vi chỉ tới hạ vị thần. Thế nhưng ngươi muốn suy nghĩ một chút, ngươi mới tu luyện bao lâu? Ngươi là nhận thức vân sơ hậu, mới bắt đầu tu luyện. 6 năm, chỉ lục năm, ngươi theo một cái gì cũng sẽ không người phàm, trở thành hiện tại hạ vị thần, ngươi nói ngươi hội yếu không? Tốc độ như vậy, quả thực so với năm đó vân sơ hoàn toàn ngang nhau được không? Chiếu như vậy tiến giai tốc độ xuống đi, Diêm Lệ có dự cảm, sợ rằng đêm đen thiên sẽ là kế vân sơ sau, kế tiếp nhanh nhất trở thành chí tôn thần hoàng nữ tu luyện giả. Nhưng Hắc Tiểu Thiên đối với mình tu vi bây giờ còn là bất mãn ý. Có lẽ là bên người nàng sở người quen biết, đô quá mạnh mẽ đi. Được rồi, ta lo lắng sư phụ. Chỗ đó dù sao cũng là hải vực quốc vương cung, cao thủ khẳng định không ít. Diêm đại ca, người mau mau xuống băng sư phụ bọn họ đi. Diêm Lệ trái lại rất nghĩ xuống. Vậy còn ngươi, Hắc Tiểu Thiên đạo. Ta hồi trên thuyền chờ các ngươi, Diêm Lệ gật đầu. Cũng tốt, vậy ngươi phải cẩn thận, ta biết, nhìn theo Diêm Lệ ly khai hậu. Hắc Tiểu Thiên lúc này mới sờ môi của mình, này thực sự là thái lúng túng. May mắn không có người khác nhìn thấy, nếu không nàng nhất định lấy làm hổ thẹn. Hắc Tiểu Thiên yên lặng quay người, tính toán hồi trên thuyền, này quay người lại bị dọa tới. Đêm tối bất biết cái gì thời gian liền đứng ở sau lưng nàng. Im hơi lặng tiếng, nàng lần này đầu, suýt nữa bị dọa ra bệnh tới. Đại Hắc cha, người muốn hù chết ta à? Đêm tối nhìn chằm chằm Hắc Tiểu Thiên môi. Mộc mạt, ta thấy được, hết chương.